Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu ngáp một cái, thay áo ngủ, chiều mép giường bạn trai nói. A Tật, mau lên đây. Lục Tật ân một tiếng, chiều nàng xem qua đi. Áo ngủ cổ áo rộng thùng thình, hơi hơi vừa động, liền từ bả vai trượt xuống, lộ ra hơn phân nửa mượt mà tước mỏng vai ngọc. Tinh xảo xương quay xanh triển lộ không thể nghi ngờ. Trắng đến sáng lên làn da làm đầu người vựng hoa mắt. Bởi vậy điểm xuyết ở trắng nõn làn da thượng kia giống lỗ kim tế điểm đỏ phá lệ bắt mắt. Thấy nàng cả người muốn xúc tiến trong chăn. Lục Tật giữ chặt nàng. A Cửu, trước đừng ngủ. Hắn lấy ra một quản bạch sắc dược cao. Trước đồ dược. Cố Cửu thực mau liền minh bạch hắn ý tứ. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên vai tàn lưu mười mấy điểm đỏ. Đây là ở đại lễ đường khi bị nữ quỷ sợi tóc xuyên thấu huyết nhục khi lưu lại. Kia sợi tóc thật sự quá tế. Tuy rằng xuyên thấu thân thể khi lại đau lại ma. Lại liền huyết cũng chưa lưu một giọt. Nếu không phải làn da thượng còn tàn lưu tiểu điểm đỏ. Cơ hồ làm người quên điểm này bé nhỏ không đáng kể thương. Trải qua mấy cái giờ. Cố Cửu đã không có gì cảm giác. Tự nhiên cũng không thèm để ý điểm này tiểu thương. Nhưng Lục Tật hiển nhiên thực để ý, vì thế nàng lại ngồi dậy. Mỉm cười xem hắn, từ từ mà nói. Vậy ngươi giúp ta thượng dược. Nhớ rõ sở hữu địa phương đều phải thượng dược Nga. Ân, sở hữu địa phương, Lục Tật, Cố Cửu thoải mái hào phóng mà đem áo ngủ cởi. Hai chân giao điệp ngồi ở chỗ kia. Một đôi hàm chứa thủy đôi mắt cười khanh khách mà nhìn mép giường mặt đỏ tai hồng nam nhân. Thượng xong dược sau, nàng chậm gì gì mà mặc tốt quần áo. Mềm mại không xương thân thể dán qua đi. Đôi tay ôm lấy cổ hắn. A Tật, trên người của ngươi có thương tích sao? Không có, ta không tin. Làm ta nhìn xem. Cuối cùng, Lục Tật run rẩy tay cởi xuống quần áo nút thắt. Làm nàng kiểm tra một lần. Cùng Cố Cửu kiêu ánh bạch không tì vết đến giống sáng lên làn da bất đồng. Lục Tật làn da là một loại bệnh trạng tái nhợt. Bạch thảm thảm, tựa như không thấy thiên nhật quỷ hút máu. Bỏ đi quần áo sau. Thiếu nữ, biến thành thân hình đơn bạc thiếu niên. Sạch sẽ lại đáng yêu. Khá tốt, thật không có. Cố Cửu chiều hắn cười. Cười đến ôn nhu cực kỳ. Tầm mắt không an phận mà đi xuống ngắm. Ân. Quả nhiên không phải nàng ảo giác. Bạn trai liền tính hiện tại là đơn bạc. Thiếu nữ, váy phía dưới quả nhiên là đại quái thú. Lục Tật bắt lấy quần áo. Ấp úng mà đứng ở nơi đó. Cả người đều phải bốc khói. Được đến nàng đồng ý, chạy nhanh cầm quần áo mặc vào đi. Mới vừa mặc tốt quần áo. Hắn đã bị Cố Cửu đẩy đến trên giường. Cố Cửu đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Cầm cọ hắn xương quai xanh. Hôn hắn cánh môi, yêu thích không buông tay mà đem đơn bạc thiếu niên vây ở chính mình trong lòng ngực. Dùng đại tỷ tỷ lòng dạ ấm áp hắn. A Tật, ngủ đi, Lục Tật trầm thấp mà ứng một tiếng. Ở nàng hô hấp dần dần mà trở nên vững vàng sau. Cũng hôn nàng môi, sung sướng mà nhắm mắt lại. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ đi qua, Cố Cửu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Phát hiện chính mình ghé vào phòng học trên bàn. Trong phòng học học sinh ở đi học. Bảng đen phía trên đồng hồ treo tường thời gian là 2:45. Ở nàng tỉnh lại sau không lâu. Trong phòng học người chơi khác cũng lục tục tỉnh lại. Nhìn phòng học. Lại nhìn về phía đồng hồ treo tường thời gian. Nhịn không được nhíu mày. Tân một ngày lại bắt đầu. Mỗi ngày buổi sáng 6 giờ. Thánh Anh cao trung khôi phục người bình thường gian trật tự. Người chơi sẽ ở buổi sáng 6 giờ khi, mặc kệ bọn họ đang làm cái gì, thân ở nơi nào, sẽ đột nhiên mất đi ý thức. Thẳng đến buổi chiều 2:45 phân sau khôi phục ý thức. Sau đó xuất hiện ở bọn họ tiến vào trò chơi giờ quốc tế địa phương. Này cũng đại biểu người chơi cũng không biết buổi sáng 6:00 đến buổi chiều 2:45 trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì? Bởi vì bọn họ ý thức trống rỗng. Bất quá mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, người chơi vẫn chưa cảm giác được có cái gì không khỏe. Phảng phất thời gian bị nhanh chóng mà đi phía trước di động. Liền biết trong khoảng thời gian này hẳn là trò chơi thế giới quy tắc. Hoặc là che chắn người chơi cảm giác một loại thủ đoạn. Không có gì tìm tòi nghiên cứu giá trị. Cho nên người chơi cũng không thèm để ý trong khoảng thời gian này. Cố Cửu không có ở phòng học đãi lâu lắm. Đứng dậy rời đi. Nàng đi trước phòng vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt khi mấy cái trốn học smart nữ sinh tiến vào phòng vệ sinh. Trở tay đóng cửa lại. Vẻ mặt không có hảo ý mà chiều nàng tới gần. Duỗi tay muốn nắm nàng tóc. Cố Cửu bình tĩnh mà tẩy xong tay. Sau đó không khách khí mà đem này đó smart nữ sinh tấu một đốn. Đánh xong người sau, nàng liền một ánh mắt đều lười đến cấp những người này. Rời đi phòng vệ sinh, rời đi khu dạy học không lâu, Cố Cửu cùng Sài Dĩnh Dĩnh ở nửa đường gặp được. Hai người cùng nhau chiều ký túc xá đi đến. Sài Dĩnh Dĩnh xoa cổ oán giận nói. Mỗi lần đều là như thế này. Hảo hảo mà ở ký túc xá trên giường nằm. Một giấc ngủ dậy liền ghé vào đình hóng gió trên bàn đá. Quả thực chính là có bệnh. Ta cũng không biết chính mình là khi nào ghé vào nơi đó. Từ cổ đau đớn trình độ tới xem, khẳng định bò thời gian có 6 tiếng đồng hồ trở lên. Cố Cửu an ủi nói. Ta cũng nằm bò. Có hay không cảm thấy an ủi điểm? Ngươi ở phòng học, có thể cùng ta ở đình hóng gió so sao? Dãi nắng dầm mưa, hai người nói. Lại gặp được tuần tra học sinh hội thành viên. Thánh Anh cao trung học sinh hội có được tuyệt đối quyền lợi. Học sinh sự đều từ học sinh hội xử lý. Lớp học thời gian có học sinh hội thành viên ở vườn trường tuần tra. Không gặp đến còn hảo. Gặp được nói sẽ bị học được sinh ghi tội. Nhìn đến này đó trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ. Lại đối lập buổi tối tay chân 3 mét trường. Biểu diễn tay xé người chơi chủ nhiệm giáo dục. Sở hữu người chơi cảm thấy này đó thiếu niên thiếu nữ thật đáng yêu. Cho nên ứng phó bọn họ khi hai người đều kiên nhẫn không ít. Tươi cười không cần tiền giống nhau mà phát tán. Đêm này thuốc nhuộm màu xanh biếc sáp học sinh đậu đến đỏ mặt tim đập. Chính mình chịu không nổi chạy. Nếu là buổi tối tuần tra người biến thành học sinh hội hài tử thật tốt. Sài Dĩnh Dĩnh nhịn không được cảm khái. Vẫn là thôi đi, Cố Cửu nói. Vạn nhất học sinh hội quyền lợi quá lớn. Người xác định bọn họ sẽ không giống chủ nhiệm giáo dục giống nhau biến thân. Ban đêm Thánh Anh cao trung hoạt động chỉ có quỷ quái. Ban ngày khi lại đáng yêu vô hại. Buổi tối cũng không nhất định là tiểu khả ái. Sài Dĩnh Dĩnh thân hình chấn động. Thống khổ mà nói. Người nói đúng. Không thể vọng tưởng. Hai người đi vào ký túc xá. Lại gặp được túc quản A-Di. Túc quản A-Di oán hận cùng khủng bố đan sen mà nhìn các nàng. Không dám giống dĩ vãng như vậy lại đây ngăn lại các nàng. Tránh ở trong phòng nhìn theo các nàng rời đi. Đường Sài Dĩnh Dĩnh cố ý quay đầu chiều nàng cười khi. Sợ tới mức nàng xúc đến bức màn sau. Đại khí cũng không dám xuyễn một cái. Sài Dĩnh Dĩnh nhịn không được cười ra tiếng. Đi rồi rất xa một chặng đường. Các nàng còn có thể cảm giác được túc quản A-Di kia phức tạp lại sợ hãi đôi mắt nhỏ. Hiển nhiên tối hôm qua Sài Dĩnh Dĩnh tấu kia đốn làm nàng ký ức khắc sâu. Đi vào lầu 5 ký túc xá. Lục Tật ở nơi đó chờ các nàng. Sài Dĩnh Dĩnh thức thời mà hướng cách vách phòng toàn. Chiều bọn họ nói. Ta muốn đi nghỉ ngơi. Các ngươi tùy tiện. Cố Cửu cùng Lục Tật ngồi ở trong phòng. Cũng không có làm cái gì rớt xuống hạn sự. Nàng đem tối hôm qua từ phòng học nhạc lấy đi hộp nhạc nhảy ra tới. Phóng tới trên bàn. Ban ngày khi hồng sắc hộp nhạc thoạt nhìn một chút cũng không quỷ dị. Tựa như một cái bình phàm bình thường đồ vật. Không có thần quái hơi thở. Chỉ là đương Cố Cửu muốn phá hư nó khi phát hiện vô pháp bị phá hư. Cho nên liền tính là ở khôi phục người bình thường gian trật tự ban ngày. Này đó ở ban đêm xuất hiện quá thần quái chi vật. Vẫn là đã chịu đặc thù lực lượng bảo hộ sao? Vì chứng minh chính mình suy đoán. Cố Cửu đi gõ cách vách môn. Ngạnh sinh sinh đem mới vừa ngủ đi xuống Sài Dĩnh Dĩnh đánh thức. Sài Dĩnh Dĩnh khoác một đầu loạn phát. giận mà không dám nói gì. Đem bên hông treo mê ngươi lồng chim ném cho nàng. Phịch một tiếng đóng cửa lại tiếp tục ngủ. Nàng muốn bổ mỹ dung giác, tuyệt đối không thể phá hư nàng mỹ mạo. Mê ngươi lồng chim đôi mắt như là mất đi sức sống, bịt kín một tầng hôi ế, an tĩnh mà nằm ở lồng chim. Cố Cửu mở ra mê ngươi lồng chim, đem kia đồ vật móc ra tới, tựa như bắt lấy một viên đôi mắt, có một loại dính nhớp quy đạn cảm giác. Đại tiểu thư không khỏe mà nhăn lại mi, đem oa ở ưa tối trong một góc dựa gần ngủ hai chỉ thần quái oa oa kêu lên tới. Ký túc xá trong một góc, có một đống mê ngươi biệt thự, là hai chỉ thần quái oa oa phòng. Ở Cố Cửu nghỉ ngơi khi, chúng nó cũng ở bên trong nghỉ ngơi. Lisa, thứ này ngươi có thể ăn sao? Lisa xoa xoa mắt buồn ngủ tinh tùng đôi mắt, nhìn về phía kia viên đôi mắt, chiều nàng gật đầu, tỏ vẻ thứ này thoạt nhìn khá tốt ăn. Tuy rằng đôi mắt này ở người chơi xem ra thực khủng bố ghê tởm, nhưng ở thần quái oa oa trong mắt, đây là mỹ vị đồ ăn. Cố Cửu cười nói, hành, chờ nó về sau vô dụng, liền cho ngươi ăn. Dựa vào Lisa hô hô ngủ nhân ngư oa oa nháy mắt thanh tỉnh, chiều Cố Cửu oa oa mà kêu, cố lấy oa oa mặt, phảng phất ở chất vấn nàng, vì cái gì không hỏi hắn có thể ăn được hay không? Bất công đại gia trưởng nói như thế, Lisa tưởng phân cho ngươi, ngươi liền ăn, Lisa không nghĩ phân, ngươi liền không thể ăn. Nhân ngư oa oa tức giận đến nhào qua đi thít chặt Lisa cổ, đuôi cá triền ở nó trên người, cùng lắm thì đến lúc đó nó đoạt Lisa đồ ăn. Lisa đẩy đẩy nó, phát hiện không có biện pháp đẩy ra sau, cũng không thèm để ý, bò lại Cố Cửu vì nó chuẩn bị tiểu biệt thự nghỉ ngơi. Buổi chiều 6, không không, người chơi cùng trọ ở trường viên đúng giờ đến nhà ăn. Tối hôm qua lại đã chết 3 cái người chơi, hôm nay xuất hiện ở chỗ này người chơi có 23 cái. Tuy rằng đã nhìn quen người chơi tử vong, nhưng nghĩ đến tối hôm qua chết đi kia 3 cái người chơi là bị chủ nhiệm giáo dục xé thành 2 cánh bộ dáng, vẫn là làm cho bọn họ cảm giác được hít thở không thông. Đối lần này trò chơi thế giới thêm vài phần sợ hãi. Cố Cửu bọn họ xếp hàng múc cơm, ngoài dự đoán chính là hôm nay bữa tối thoạt nhìn thực phong phú, cũng thực bình thường, phi thường phù hợp quý tộc trường học ứng có đầu bếp trình độ. Vì bọn họ múc cơm thịnh đồ ăn, nhà ăn nhân viên công tác lấy lòng mà cười, thật cẩn thận mà không dám làm dơ bọn họ đồ ăn. Không hề có ngày hôm qua kiêu ngạo, không chỉ có các người chơi phát hiện bọn họ thay đổi, liền những cái đó thần chết lặng học sinh cũng phát hiện. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn Cố Cửu đám người, ý thức được hẳn là bọn họ làm cái gì. Mới vừa ngồi xuống không lâu, chủ nhiệm giáo dục giày cao gót bước giày xuất hiện. Nguyên bản bởi vì hôm nay nhà ăn biến hóa rốt cuộc có một chút nhẹ nhàng, thần thái học sinh lại lần nữa khôi phục chết lặng. Bọn họ yên lặng mà ăn bữa tối, liền khóe mắt dư quang cũng không dám loạn động một phân. Chủ nhiệm giáo dục có được tuyệt đối quyền uy, kiến thức quá chủ nhiệm giáo dục biến thân người chơi đối nàng cũng rất tủng. Nguyên bản còn muốn học Cố Cửu thử một chút, hiện tại cái gì ý tưởng cũng không có. Trước cầu trụ lại nói, hôm nay không ai cáo trạng, bữa tối thực bình tĩnh mà vượt qua. Bữa tối qua đi, học sinh nối đuôi nhau rời đi nhà ăn. Cố Cửu bọn họ đi nhà ăn sau hồ, đứng ở bên hồ chờ đợi thủy quỷ xuất hiện. Thủy quỷ giống như ngày hôm qua, chậm rãi từ đáy hồ trồi lên tới, cách u ám mặt nước, một trương bạch thảm thảm mặt lành lạnh mà nhìn bên hồ người. Màu đen đầu tóc ở trong nước lan tràn, nghĩ đến tối hôm qua 3 con thần quái sinh vật ăn tóc trắng cảnh, xài dĩnh dĩnh đem tham ăn cầu ném ra tới. Đương thủy quỷ đầu tóc quấn lên tới khi, tham ăn cầu hé miệng, một ngụm cắn rớt thủy quỷ đầu tóc. Thủy quỷ không cam lòng mà nhìn trên bờ người, muốn đưa bọn họ kéo vào trong nước biến thành kẻ chết thay. Đáng tiếc này 3 người quá cường, không có biện pháp kéo xuống tới. Cái này làm cho hắn càng ngày càng nóng nảy. Ục ục, trong nước bốc lên thật nhỏ hơi phao, như là có thứ gì từ trong nước toát ra tới. đang ở đối phó ba người thủy quỷ cứng đờ trên mặt đột nhiên lộ ra sợ hãi chi sắc. Bỗng dưng biến mất ở trong nước, lan tràn đến trên bờ, đầu tóc cũng bị rút ra. Tham ăn cầu chính ăn đến hoan. Thấy thế chiều bên hồ lăn qua đi, đi theo lăn tiến trong hồ. Ba người nhìn chằm chằm mặt hồ. Ục ục thanh âm càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, một khối thi thể chậm rãi trồi lên tới. Kia thi thể mặt thình lình chính là thủy quỷ mặt. Đây là thủy quỷ thi thể. Một đám giấy cá, giấy rùa đen chở thi thể chiều bên bờ di động qua đi. Sắp đến bên bờ khi, thủy quỷ toát ra tới. Vô số đầu tóc bay nhanh qua đi. Muốn đem hắn xác chết cướp về. Hắn nhìn về phía trên bờ ba người, ánh mắt vừa kinh vừa giận. Đại khái không nghĩ tới những người này mục tiêu thế nhưng là hắn thi thể. Cố Cửu Triều thủy quỷ lộ ra một cái thập phần ôn nhu tươi cười. Trong miệng lại nói, A Tật, kéo lên, ngục huyết roi như một cái linh xà. Hưu một tiếng tập cuốn qua đi, quấn lấy thi thể kéo lên ngạn. Quảng cáo, cách chương.